Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 602. Xin hãy yêu tôi chân thành và say đắm. 12. Vốn dĩ tôi muốn về khách sạn để tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon. Nhưng dù sao cũng là bên thứ ba của bố giả Phương. Tôi là người chịu trách nhiệm. Nếu tôi không xuất hiện thì không thích hợp lắm. Vì vậy tôi gật đầu nói. Được, được rồi. Lúc đó anh cứ cho tôi biết số phòng. Tôi sẽ đi qua đó khi làm việc xong, anh ta đáp ứng và cúp máy. Đến khi tan làm, tôi đã có chút đuối sức. Điện thoại di động trong cặp cứ đổ chuông. Không biết là ai gửi nhắn tin. Tôi ra khỏi văn phòng. Mất thời gian để đọc hàng tá tin nhắn trên điện thoại. Tất cả đều là Phó Thắng Nam gửi. Không phải lời nhắn mà là tin nhắn chuyển khoản. Mọi thứ đều là một dãy số. Không có lời nhắn. Tất cả đều là tin nhắn chuyển khoản. Tôi liếm môi. Không quan tâm. Nếu tôi không chấp nhận chuyển khoản, chúng sẽ được trả lại sau 24 giờ. Mục Dĩ Thâm đã hẹn cùng nhau ăn tối ở khách sạn. Tôi vừa định bắt xe của Lưu Thanh về. Nhưng ở lối vào căn cứ, tôi nhìn thấy Phó Thắng Nam mặc một bộ màu đen đang cầm hoa trên tay. Đây cũng quá lãng mạn rồi. Tôi biết là anh thừa nhận lỗi lầm của mình và cầm hoa tới. Tôi mặc kệ anh, thấy Lưu Thanh đi ra. Tôi không do dự nói. Chú Lưu, có lẽ tôi phải đi xe của chú về khách sạn. Ông ấy đương nhiên nhìn thấy Phó Thắng Nam. Cười nói. Cãi nhau à, tôi mỉm cười. Có chút ngượng ngùng. Chú thuận đường không? Ông ấy cười. Thuận đường. Sau đó, tôi đi theo ông ấy lên xe. Phó Thắng Nam chặn đường tôi. Đưa hoa trên tay cho tôi. Nói. Anh đến đón em tan làm. Tôi không đưa tay ra nhận lấy. Nhẹ nhàng nói. Ồ, không cần đâu. Em mới nói với chú Lưu rồi. Đi xe chú ấy về khách sạn. Không làm phiền tổng giám đốc Phó đâu. Nói xong làm anh loạng choạng bỏ đi. Anh đi theo sau tôi. Có chút bất lực nói. Chuyện xảy ra hôm nay là lỗi của anh. Em bực bội. Tâm tình không tốt. Chúng ta về khách sạn. Em muốn phạt gì cũng được. Nhé. Tôi dừng lại. Quay đầu lại nhìn anh. Ồ. Sau đó tôi vươn tay cầm lấy bó hoa trong tay anh. Nhìn anh nói. Được rồi. Quay về đi. Anh có chút ngây người. Chắc là anh không ngờ tôi sẽ nhận hoa. Nhưng cái gì cũng không nói. Thấy anh ngây ra đó. Tôi không nói nhiều lời. Lên xe của Lưu Thanh. Lưu Thanh khởi động xe. Nhìn Phó Thăng Nam đang đứng đó. Rồi nhìn tôi nói. Vợ của tôi cũng thường giận dỗi tôi. Nhưng mỗi lần tôi mua quà và tặng hoa cho bà ấy. Bà ấy liên tốt lên. Còn làm một bữa ăn mà tôi yêu thích nữa nhìn thấy khóe miệng ông ấy nở nụ cười. Tôi không khỏi thốt lên. Vợ của chú hẳn là rất hạnh phúc. Ông ấy cười nhìn tôi. Cô cũng rất hạnh phúc đó. Cô xem một nhân vật lớn như tổng giám đốc Phó. Cãi nhau rồi còn đích thân đến đón cô. Còn bị cô bỏ mặc ở chỗ đó rồi. Tôi cười cười. Nói. Đó chẳng phải là do anh ấy làm sai à, ông ấy cười. Đàn ông và phụ nữ ấy à. Đấy là cách trở nên già đi đấy. Vợ tôi ngày xưa còn trẻ. Hay cáu gắt, về nhà rồi mà không gọi bà ấy đầu tiên. Bà ấy sẽ giận dỗi với tôi. Mỗi lần giận dỗi tôi không biết nên làm cách nào. Nhưng bây giờ bà ấy già rồi. Tính tình cũng tốt hơn rất nhiều. Nếu tôi lâu quá mà không về, bà ấy sẽ khóc như một đứa trẻ. Tôi bấm vào điện thoại, nhận tất cả các khoản chuyển tiền do Phó Thắng Nam truyền. Sau đó gửi một biểu tượng cảm xúc. Gần như cùng lúc, anh trả lời lại bằng một tin nhắn. Buổi tối em muốn ăn gì? Anh đặt trước nhé. Tôi gõ một dòng nói. Buổi tối phải gặp khách hàng của bên thứ ba. Ngày khác ăn, ở khách sạn đợi im. Anh gửi một tin nhắn qua. Tôi nhíu mày không trả lời. Ở tầng dưới của khách sạn, Phó Thắng Nam mặc một bộ vest đen. Khuôn mặt tuấn tú, tao nhã và điềm đạm. Tôi nói lời cảm ơn với Lưu Thanh rồi bước xuống xe. Phó Thắng Nam nhìn tôi. Cười, em muốn ăn gì? Tôi không khỏi nhíu mày. Em có hẹn với người ta. Anh cười, chuẩn bị ăn tối cùng em. Hơn nữa anh cũng là đối tác. Bữa này cùng nhau ăn nhé. Ôi, tôi suýt nữa quên mất dự án ở thôn Hòa An là thuộc về Phó Thị. Tôi nhún vai không nói gì đi thẳng vào khách sạn. Mục Dĩ Thâm gửi cho tôi vị trí phòng riêng của nhà hàng khách sạn. Tôi đi thẳng vào tìm. Phó Thăng Nam đi theo tôi phía sau. Không nói gì. Trong phòng, chỉ có Mục Dĩ Thâm và những người phụ trách của công ty đến. Bao gồm Trần Văn Nghĩa và Chu Nhiên An. Nhìn thấy tôi, Mục Dĩ Thâm ra hiệu cho tôi ngồi xuống trước. Nhìn thấy Phó Thắng Nam cùng đến. Họ sững sờ một lúc. Trần Văn Nghĩa và Chu Nhiên An đứng dậy. Mở miệng nói. Tổng Giám Đốc Phó. Phó Thắng Nam nâng tay để cho bọn họ ngồi xuống. Cười nói. Đừng quan tâm đến tôi. Tôi hôm nay đến cùng người nhà dùng bữa. Trần Văn Nghĩa ngồi xuống. Đưa tay lên sờ mũi. Chỉ cần nhìn động tác của anh ta cũng biết anh ta đang thấy xấu hổ thay Phó Thắng Nam. Người có liên quan đến lại tỏ vẻ không quan tâm. Trực tiếp ngồi vào bên cạnh tôi. Nhìn tôi như không có chuyện gì. Em muốn ăn gì? Tôi nhìn anh một cái. Cau mày, Phó Thắng Nam, anh không bận à? Anh là một tổng giám đốc lớn. Anh không cần phải tham dự cuộc họp nhỏ như thế này với bên thứ ba. Đến thì đến rồi, dáng vẻ của anh không giống như một ông chủ chút nào. Ừ, anh gật đầu. Nhiệm vụ chính hôm nay là làm cho em vui vẻ. Tôi ôm trán không muốn nói chuyện với anh nữa. Mục Dĩ Thâm thấy vậy, liền bắt chuyện với Phó Thắng Nam. Nói, nghe nói hôm nay bên thứ ba người đến là bên Tổng Giám Đốc. Tin tức của Tổng Giám Đốc Phó có vẻ nhanh nhạy hơn tập đoàn Thuận Phát đấy nhỉ. Phó Thắng Nam rót cho tôi một cốc nước. Cười nhạt, không hẳn, tôi chủ yếu đến là đi cùng vợ. Tôi, âm thanh piano tuyệt đẹp là nhạc chuông điện thoại di động của Phó Thắng Nam. Anh trả lời điện thoại. Nói, tôi đang dùng bữa trong khách sạn. Có muốn qua không? Tôi nghe giọng nói trong điện thoại không rõ ràng lắm. Hơi giống Kiều Cảnh Thần. Nhưng tôi nhớ rằng Phó Thắng Nam đã nói trước đó rằng Kiều Cảnh Thần tối nay mới đến thôn Hòa An. Tôi nói mà tại sao tôi không thấy Mạc Hạnh Nguyên. Kẻ theo dõi. Xem ra là cùng Kiều Cảnh Thần đến rồi. Ừi, Phó Thắng Nam nói. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Sau đó cúp máy. Trực tiếp gửi vị trí của chiếc phòng đi. Mục Dĩ Thâm ngây người. Khó hiểu hỏi. Tổng Giám Đốc Phó. Là có bạn bè muốn qua đây sao? Phó gật đầu. Ừm. Vì Tổng Giám Đốc Kiều mới từ thủ đô tới. Tổng Giám Đốc Mục không ngại chứ. Đều là người quen. Đọc full tại chuyên. Oan nhé. Mục Dĩ Thâm mỉm cười. Sao có thể. Tổng Giám Đốc Kiều có thể tới. Chúng ta đương nhiên hoan nghênh rồi. Vài phút trôi qua, tiếng gõ cửa nhịp nhàng từ bên ngoài phòng. Ba lần, Trần Văn Nghĩa đứng dậy mở cửa. Đúng như dự đoán là Kiều Cảnh Thần và Mạc Hạnh Nguyên. Hai người một trước một sau đi vào. Cùng Mục Dĩ Thâm nói chuyện vài câu rồi ngồi xuống. Có vẻ như tất cả những người nên hoặc nên đến đều ở đây. Nhưng không có người nào của bên thứ ba xuất hiện. Phó Thắng Nam cũng không có ý chờ đợi. Vì vậy anh trực tiếp gọi người phục vụ để chuẩn bị gọi món. Vừa gọi xong, cánh cửa phòng được đẩy ra. Một người đàn ông trung niên mặc vest, giày da bước vào. Người đàn ông mỉm cười xin lỗi. Cách Trương.